Ông đứng thẳng ngòi lên theo kiểu lính, rồi bắt đầu nói thận trọng hơn. Nói trắng ra thông minh nhất là chúng ta nên coi cái việc đó không là gì cả. Còn về phần tôi có thể nói rằng không có sự việc như vậy. Sự thật đâu có thế, bởi vì là, chàng trai trẻ Arthur Rickman, chàng ta là sĩ quan tùy tùng phục vụ dưới quyền tôi. Tôi đã cử anh ta đi trinh sát, rồi anh ta hy sinh. Trong chiến tranh việc đó rất hay xảy ra, tôi cần phải nói rằng, tôi rất tức giận, vì việc này mà người ta lại dính dáng đến vợ tôi. Vợ tôi là một người phụ nữ trung thủy nhất trên thế giới này. Một người có đức ưu anh tuyệt vời. Viên tướng Merkether ngồi xuống, bàn tay run rẩy vuốt rìa mép, mọi người sôi sục muốn tiếp lời. Lomber nói ánh mắt vẻ cười cợt nhạo báng. Những lời nói đó cũng có phần đúng. Chuyện xảy ra thế nào? Maxton hỏi. Người ta luận tội như vậy là thật đấy. Tôi đã bỏ mặc những người lính trong lúc nguy khốn. Tôi muốn sống, chúng tôi đã bị lạc trong rừng rậm. Thế là tôi và một vài bạn thân đã cuộn tất cả lương thực ít ỏi, và chúng tôi chuồn. Tướng Merkether nghiêm túc nói. Bỏ mặc những con người. Để họ phải chết đói ư, vấn đề là ở chỗ đó không phải là những con người đàng hoàng quyền quý. Mà ở con người ta điều quý nhất là đấu tranh với cái chết để mà sống còn. Và lại, đó là những người bản xứ, mà họ thì không phải là những con người như chúng ta, những người châu Âu. Viati cầm lên lòng bàn tay. Cô nhìn Lomber và thốt lên. Anh đã, bỏ mặc họ cho chết ư, đúng. Tôi đã để họ chết, Lomber trả lời. Đôi mắt tươi cười của anh gặp ánh mắt ghê tớm của cô gái. Anthony Maxton lúng túng nói. Từ bấy giờ tôi cứ vỡ cả đầu vì nghĩ ngợi. Xem ai là John và Lucy Cammer. Hình như đó là tên hai đứa trẻ con mà tôi đã chẹt phải ở gần Cambridge. Quả là một chuyện rủi ro đáng nguyền rủa. Thẩm phán Walgraver hỏi soi mói. Điều rủi ro ấy là dành cho ai? Thì, tôi nghĩ là dành cho tôi chứ còn ai nữa. Nhưng mà tất nhiên họ nói cũng có lý, thưa ngài, tụi trẻ kia cũng thật hầm hiu. gocchuyenaudio.com Tất nhiên chuyện này xảy ra ngoài ý muốn của con người. Chúng nó chạy vụt ra từ chỗ ngoặt mà tôi không thấy. Mất một năm, họ mới làm chứng nổi cho tôi. Mà quả thật lúc đó xe lao nhanh quá. Bác sĩ Armstrong nói xen vào. Nguyên nhân tại phóng nhanh quá. Đó là nguyên nhân, những loại thanh niên như anh bây giờ chỉ làm loạn thêm xã hội. Anthony nhún vai, tại vì ở nước Anh chúng ta không có luật quy định cho chạy tốc độ lớn trên xa lộ. Tất nhiên không thể hy vọng vào chuyện tương lai. Anh ta do dự nhìn xung quanh, xem cốc rượu của mình ở đâu, sau đó đến rót một cốc whisky có pha soda uống. Anh ta còn nói thêm một câu, trong trường hợp đó không phải lỗi tại tôi, đó là tai nạn giao thông mà. Ba, Roger liếm môi và bẻ bẻ tay từ nãy, bây giờ mới nói giọng nhỏ nhẹ, lễ phép. Nếu được phép con cũng xin có vài lời thưa các ngài. Được Roger ạ, cứ nói đi, Lomber nói, Roger lại hắng giọng và lại một lần nữa liếm cặp môi khô. Con xin nói đến trường hợp của vợ chồng con mà người ta đã nhắc đến, đó là bà Brady. Người ta đã kết tội chúng con không đúng sự thật thưa ngài. Vợ chồng con đã ở bên bà Brady hôm bà ta chết. Bà ta bị bệnh thường xuyên, thưa ngài. Bà ta thuộc loại người ốm đau, từ khi chúng con ở với bà ấy đã như vậy rồi. Đêm hôm đó có bão lớn, lúc đó đã nửa đêm, tình trạng của bà ấy rất xấu. Điện thoại bị hỏng, chúng con không thể nào gọi cho bác sĩ đến được. Con đành phải chạy bộ đi gọi bác sĩ, nhưng khi trở về thì đã muộn rồi. Chúng con đã cố gắng hết lòng với bà Brady, thưa ngài. Chúng con tự nguyện phục vụ hầu hạ bà, ai cũng có thể nói rõ điều này. Không ai kết tội chúng con trong việc này cả. Lomber trầm ngâm nhìn khuôn mặt méo sạch, đôi môi mấp máy và đôi mắt đầy vẻ sợ hãi của bác ta. Trong đầu Lomber như rình rung thấy có tiếng cốc tách rơi xuống vỡ toan, anh nghĩ nhưng không nói to lên. Có thật thế không nhỉ? Và lúc đó Blue lên tiếng, giọng nghe trịnh trọng ép buộc và soi mói. Nhưng người chết có để lại tài sản cho vợ chồng bác chứ? Roger ưỡn người lên và rắn giỏi nói. Bà Brady cũng chỉ để lại cho chúng con chút ít gọi là thù lao cho những người hầu trung thành mà thôi, và chẳng lẽ chúng con lại không có quyền được nhận? Lomber nói, này, thế còn ngài ra sao, Blue? Chuyện gì với tôi cơ, Blue hỏi. Cái chuyện mà người ta buộc tội ngài ấy mà. Blue đỏ tía cả người lên. Anh nhắc tới nhân vật Lander trong bản luận tội sao? Hắn là một tên cướp nhà băng. Tại London, bọn hắn đã ăn cướp nhà băng thương nghiệp. Thẩm phán Walgraver cựa quậy trên ghế. Tôi còn nhớ, mặc dù chuyện này chẳng dính dáng gì đến tôi đã nhớ ra hắn. Mỏi ta đã trị thôi hắn, dựa trên cơ sở những lời khai ưa ao của ngài. Lúc đó ngài là điều tra viên trong sở cảnh sát phải không? Đúng vậy, Blue nói. Lander bị kết án tù chung thân, và sau đó một năm đã chết tại Damuro.